Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, không cách nào nghịch chuyển. Tại nhìn thấy một chính mình khác, mặt khác đối phương bỗng nhiên nói ra lời nói này về sau. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời ngay, mà là hoảng sợ sau khi cẩn thận nhìn đối phương ăn mặc màu đen hiu nhàn đồ thể thao, sau lưng đồng dạng có cái màu đen ba lô, cùng hiện tại tự mình cõng giống nhau như đúc, nhưng lúc này chính mình lại là mặc màu đen quần và màu xám đậm áo khoác. Cẩn thận một lần ức, tựa hồ lần trước mở ra đại trở về ngăn cản bán nguyệt hiệp hội triệu hoán nghi thức lúc. Chính mình là mặc như vậy, chỉ là về sau khi tiến vào U Linh chung cư phía trước, nhường khách sạn nhân viên phục vụ cho mình mặt khác mua sắm một bộ quần áo. Đây cũng chính là nói, trước mắt chính mình có thể là lần trước tại trung tâm mua sắm tao ngộ tử thần Morrison về sau. Cái kia tiến vào thời không trong cái khe chính mình, nghĩ như vậy, cái gì đều nghĩ thông rồi. Morrison là bị ngươi hạ hắc độc chết. Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười. Phải không? Thuyết minh ta đã thành công đâu. Xin lỗi, nhưng bây giờ còn không có. Ngồi áo đen Nhan Tuấn Trạch mở ra tay, lộ ra cười gượng. Kỳ thật ta chỉ là muốn tìm tới bán nguyệt hiệp hội để mắt tới ta nguyên nhân. Bằng không bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ tại trong cửa hàng đặt mai phục. Ta cho rằng là ban đầu ở thành phố chân cứu trở về quay thân nữ cùng Khả Nhi lúc chọc giận những người này, cho nên ngươi liền đại trở về nhìn xem, nhìn nguyên nhân là không là như thế này. Đúng, sau đó ngươi phát hiện nguyên lai mình phía trước vậy mà từng tới nơi đó. Áo đen Nhan Tuấn Trạch lần nữa cười gượng. Hiện tại ta đã biết là ngươi đi qua. Đúng thế, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hỏi, sau đó ngươi làm những gì? Áo đen Nhan Tuấn Trạch nói, biết không thể cứng rắn đụng Morrison về sau, ta đi một chuyến ngọn núi công viên không gian dưới đất. Nguyên bản muốn tìm Rock, muốn điểm hắc độc, kết quả kia tiểu tử rời đến lớn nhất linh cầu đi. Nhưng hắn ở dưới đất không gian nơi đó lưu lại tin tức của hắn. Ừ, ta biết, về sau ta cũng cùng Rock gặp được. Nhan Tuấn Trạch nói, áo đen Nhan Tuấn Trạch một mặt kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói, ta tìm tới hắn sau muốn một chút hắc độc, hắn dạy ta cụ thể phương pháp sử dụng, nhưng ta không cách nào tiến vào bán nguyệt hiệp hội kia tử thần chỗ ở. Cũng liền không cách nào tiếp xúc Morrison đồng thời cho hắn lặng lẽ đầu độc. Nhan Tuấn Trạch minh, bạch, nói cách khác. Giờ khắc này áo đen Nhan Tuấn Trạch ở trong hư không chờ chính mình. Là bởi vì không có cho Morrison đầu độc thành công nguyên nhân. Bất quá kết quả hắn cũng đã nhìn thấy. Morrison tại trung tâm mua sắm bởi vì hắc độc phát làm mà chết. Điều này nói rõ áo đen Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ sẽ thành công đầu độc. Chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp biện pháp. Ngươi nói một chút cái này hắc độc như thế nào sử dụng. Ta tới giúp ngươi cùng nhau suy nghĩ một chút. Nhan Tuấn Trạch nói. Áo đen Nhan Tuấn Trạch cười nói. Chính tự mình nghĩ. Ngươi nói đây có phải hay không là 1+1=2. Có lẽ. Con muốn lớn hơn nhỉ. Nhan Tuấn Trạch cũng cười theo. Áo đen Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Giải thích nói. Chỉ cần Morrison phóng thích thuộc về riêng mình hắn tử thần từ trường. Ta tại cái này từ trường bên trong ném xuống hắc độc. Hắc độc sẽ căn cứ từ trường hạt định vị đồng thời lặng yên không tiếng động phụ thuộc vào hắn. Một khi hắn tại một lần nào đó phóng thích từ trường quá trình bên trong đạt đến cái này điểm tới. Hạn liền sẽ sụp đổ mà bùng nổ ẩn tàng hắc độc. Dừng một chút, hắn lại nói. Đây là Rock đang suy nghĩ ta cùng Morrison sức mạnh cách xa quá lớn về sau. Đưa cho ra đầu độc đề nghị. Không thể không nói, lấy Nhan Tuấn Trạch đã từng trải qua đến xem. Áo đen Nhan Tuấn Trạch đối với chuyện này sẽ làm rất thành công. Ta có thể cho ngươi cái đề nghị. Nhan Tuấn Trạch nói, ừ, ngươi nói. Nhan Tuấn Trạch không có lập tức nói chuyện, mà là đi đến áo đen Nhan Tuấn Trạch trước người, ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra đặt tại đối phương trái tim bộ vị. Áo đen Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, nhưng không có ngăn cản hắn. Cường mà hữu lực nhịp tim cảm giác chấn động theo bàn tay truyền ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu, tựa hồ đang đếm. Một lát sau, hắn thu tay về, có thể xác nhận quả tim này còn là nguyên thủy, bởi vì nhảy lên cảm giác cùng thường nhân đồng dạng, mà bây giờ chính mình, bởi vì trái tim có màu trắng rắn vào ở cùng tồn tại về sau. Tim đập so với trước kia chậm chạp rất nhiều, nhưng lại càng thêm hào hùng mạnh mẽ. Ta hiện tại cho ngươi một đầu dẫn Morrison mắc câu lộ tuyến. Nhưng là trước tiên ngươi muốn trừ hết mấy cái lợi hại quái dị mới có thể dẫn bản thể của hắn đến. Thuận tiện ngươi hạ độc, Nhan Tuấn Trạch nói, mà liền ta hiện tại trải qua đến xem. Lần kia tao ngộ, chính là ngươi cho hắn hạ độc thời cơ tốt nhất, phải không? Áo đen Nhan Tuấn Trạch ngồi ngay ngắn, nhưng ta cũng muốn trước tiên cảnh cáo ngươi. Lần này trừ linh, có thể là ngươi bằng sinh lớn nhất một lần gặp nạn. Bất quá ta tin tưởng cuối cùng rồi sẽ biến nguy thành an. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, mở ra hai tay, nếu không ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Dứt lời, hắn lấy giấy bút, đem cương thi tân nương, ở label cùng với tọa lạc tại Megali đại đô thành phố Sangala hóp sang đường cái số 101 U Linh Trung. Cư, cái này quái dị tin tức toàn bộ viết xuống dưới, nhất định phải từng cái diệt trừ, nếu không không cách nào nhường Morrison bản thể mắc câu, tiến vào U Linh Trung cư, đem viết nhiệm vụ tin tức giấy kéo xuống đến, đưa cho áo đen Nhan Tuấn Trạch, chờ ngươi làm xong cái này sau khi trở về, an vị chờ Morrison độc phát đi. Gặp áo đen Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nhìn xem trên giấy nhiệm vụ tin tức, Nhan Tuấn Trạch lại nói, chờ ngươi trở về một khắc này, có lẽ trí nhớ của chúng ta liền sẽ trùng hợp, sở hữu nghi vấn cũng đều sẽ bị giải đáp. Ta đã hiểu, áo đen Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đây là ngươi lần trước đi qua đường, chỉ là lần này tại trên người của ta, mục đích bị thay đổi. Trăm sông đổ về một biển, cái này có lẽ cũng là nhất định phải qua đường. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lập tức nhìn một chút mảnh này hư vô không gian. Chỉ là tại cái này chỗ đặc thù, chúng ta đều trải qua chuyển hướng. Áo đen Nhan Tuấn Trạch đứng lên chuẩn bị hành động, mà trên thực tế hắn trong này quả thực không có chờ bao lâu, mà là có thỉnh giáo một chính mình khác ý tưởng về sau. Rất nhanh liền thật gặp được một chính mình khác, đồng thời được đến muốn đáp án. Hắn đứng ở một bên, nói ra chuẩn bị xuyên qua thời không định vị tin tức. Nhan Tuấn Trạch đứng sau lưng hắn, yên lặng nhìn xem chính mình. Có lẽ đây là duy nhất một lần trao đổi cùng gặp nhau cơ hội. Hư không để bọn hắn trong này gặp nhau, không phải là không có nguyên nhân. Suy cho cùng, cái này vẫn như cũ là một lần thời không về chính chỗ tự nhiên xảy ra sự kiện. Một lát sau, áo đen Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, cả người nháy mắt biến mất. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình. Vừa rồi áo đen Nhan Tuấn Trạch khẳng định đối với hiện tại chính mình tại sao phải tiến vào hư không cũng ôm lấy nghi vấn, chỉ là sau này hắn sẽ biết, hoặc là tại ký ức trùng hợp một khắc này hắn liền đã biết. Ta muốn miêu tả sự kiện, thỉnh cho ta định vị. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ hiện lên, mời vào được cụ thể miêu tả. Nhan Tuấn Trạch nói, ta muốn định vị đến Âu Lai Đại Đô. Ở nơi đó, Pletia cử thế đám người ngay tại mưu đồ bí mật thông qua dịch ngôn chi thư, triệu hoán chân ngôn ma. Định vị thời gian vì triệu hoán chân ngôn ma thành công phía trước. Định vị địa điểm tại dịch ngôn chi thư, phụ cận. Nhưng nhất định phải là một cái dễ dàng cho ta hành động mặt khác không có người phát hiện được ta. Ẩn bí chi địa, định vị bên trong, xin chờ, đang tiến hành phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong, đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 2000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào, cùng trong dữ liệu đồng dạng, dùng dịch ngôn chi thư, triệu hoán chân ngôn ma thời gian cũng không có quá lâu. Cho nên lần này định vị xen vào thời không tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Hiện tại tiến vào, Nhan Tuấn Trạch mặc niệm. Bất quá ngoài ý liệu là hắn cũng không có lập tức sinh ra choáng váng cảm giác. Mà là lần nữa có nhắc nhở văn tự bắn ra. Kiểm tra đến lần này xác định vị trí xen vào thời không bên trong tồn tại một cái khác thời không. Lỗ đen. Túc chủ khi tiến vào sau hành động nếu như cùng cái này thời không lỗ đen có liên hệ. Sẽ sinh ra nghịch lý. Cho nên lần này thời không xác định vị trí xen vào khả năng không cách nào đạt đến túc chủ mục đích. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Một cái khác thời không lỗ đen. Cái này có thể là bởi vì dịch ngôn chi thư mở ra nghi thức về sau. Đem thời không tê liệt, phóng xuất ra kia chân ngôn ma Silvernus, cho nên dẫn đến thời không lỗ đen tồn tại đã phát sinh. Cho nên phàm là muốn ngăn cản tình huống này phát sinh hành động, sẽ bị cho rằng sinh ra nghịch lý. Nói cách khác, chân ngôn ma ra tới chuyện này, đã không thể nghịch chuyển. Ngay tại lúc này choáng váng cảm giác đến, Nhan Tuấn Trạch hai chân không còn. Rơi xuống tại một mảnh màu đen gạch men xứ mặt đất. Chờ choáng váng cảm giác qua đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chung quanh là cao lớn môn tường, đỉnh đầu trần nhà cách mình sợ là có vài chục mét. Mặt khác nóc nhà là ống tròn hình thiết kế. Chỗ cái này công trình kiến trúc nhìn qua nội bộ trang trí cổ phác trang nhã. Lớn như vậy trong đại sảnh không có một ai. Ở giữa đại sảnh có một cái kỵ sĩ thanh đồng pho tượng, mà ở đại sảnh tận cùng bên trong đài cao phía trước, còn có một cái giống như thành mẫu trung niên nữ nhân pho tượng. Nữ nhân này khuôn mặt hiền lành, mặt mỉm cười, hai tay trái phải một bên ôm một đứa bé. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, chú ý mình chung quanh thân thể tình huống. Hắn hiện tại đứng tại một mặt tường cao phía dưới. Đỉnh đầu cách đó không xa là trên tường một cái to lớn cửa sổ. Cửa sổ tu kiến vị trí cao, khả năng đang cần dùng người chữ bậc thang mới có thể leo đi lên. Bất quá nơi này vừa vặn có một cái lồi ra đi chỗ ngoặt. Đem hắn thân ảnh vừa vặn che khuất, nhìn một chút ngoài cửa sổ xuyên thấu vào sắc trời. Lúc này đã là trạng vạng tối, chỉ là phòng khách này bên trong ánh đèn sung túc. Nhan Tuấn Trạch đem phần lưng dán tại trên tường, nghe thấy có tiếng bước chân tại cách mình chí ít cách xa 100 mét địa phương vang lên. Bởi vì không gian trống trải, cho nên hắn nghe được rất rõ ràng. Hai người một trước một sau tiến vào đại sảnh này, giờ phút này bên trong trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, hẳn là đồng thời không mặt khác ngoại nhân. Trên thực tế, cái này Á Lệ Dana thành mẫu đại sảnh là thành phố Calais một chỗ hoàng cung cấm địa. Nương tựa thần tinh trung ương công viên, thuộc về tiêu chí tính chất kiến trúc, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến đến. Cho nên kia lúc này đi vào đại sảnh hai người cũng không biết trong này đã có người tại. Tiếng nói chuyện cũng không có che lấp, đang đi đến khoảng cách Nhan Tuấn Trạch ước chừng có 50 mét địa phương về sau. Hai người dừng lại, Nhan Tuấn Trạch nghe thấy bọn họ một mực tại trò chuyện. Trong đó một người Âu Lai ngữ cũng không quá quen luyện. Tựa hồ không phải Âu Lai người. Jeffrey có phát hiện hay không ngươi? Một cái hơi thanh âm già nua hỏi. Kia sứt sẻo Âu Lai ngữ trả lời. Hắn vốn là luôn luôn đề phòng ta. Nếu như không phải biết ta hiểu, dịch ngôn chi thư, văn tự cùng ý tứ. Khả năng căn bản sẽ không nhường ta tới gần quyển sách kia dù là một bước. Thiết huyết liệp ma, đoàn gần đây có cái gì động tĩnh? Thanh âm già nua lại hỏi. Không có, Jeffrey cơ hồ không thế nào đi quản kia đoàn đội, một lòng đang nghiên cứu dịch ngôn chi thư. Nhìn ra được, hắn đã trầm mê ở triệu hoán chân ngôn ma nghi thức chuẩn bị bên trong. Không tinh lực quản lý chuyện khác, sứt sẹo Âu Lai ngữ trả lời. Người nhất định phải đem quyển sách kia nhìn chằm chằm một điểm. Nó cũng không phải thiết huyết liệp ma đoàn, bởi vì ngươi là hoa ứng người. Ta từ trước đều rất thích hoa ứng đại đô, thêm vào ngươi là người có tài hoa, cho nên ta mới có thể coi trọng ngươi. Hy vọng biểu hiện của ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Nhất Sơn, kia thanh âm già nua nói, ta sẽ cố gắng, sứt sẹo thanh âm cung cung kính kính trả lời. Nhan Tuấn Trạch lúc này dám khẳng định, kia nói sứt sẹo Âu Lai ngữ người hẳn là Lâm Nhất Sơn. Mà căn cứ tư liệu bên trong biểu hiện, Lâm Nhất Sơn đến Âu Lai Đại Đô sau tìm nơi nương tựa bên thập tự liệp ma đoàn. Rất được bên đoàn trưởng thích. Hiện tại nghe xong, kia thanh âm già nua hẳn là bên hai người ở đây, hoặc là bên tại căn dặn Lâm Nhất Sơn, muốn hắn nhìn kỹ triệu hoán nghi thức người chủ trì, cũng chính là thiết huyết liệp ma đoàn đoàn trưởng Jeffrey. Có lẽ, Lâm Nhất Sơn không chỉ có thể tìm hiểu được dịch ngôn chi thư, một ít hàm nghĩa đơn giản như vậy. Bên coi trọng như vậy hắn, gia hỏa này khả năng còn có một chút người khác không có bản sự. Ý niệm trong lòng vừa lên, quả nhiên liền nghe kia thanh âm già nua nói ra, lập tức liền muốn tiến hành triệu hoán nghi thức. Thời gian dài như vậy đến nay, ta an bài cho ngươi sự tình, hẳn là cũng làm gần đủ rồi đi. Lâm Nhất Sơn tựa hồ nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, mỗi lần tại cho Jeffrey giảng giải dịch kinh của văn lúc, ta đều sẽ bất chi bất giác nhường hắn đem đồng thắng hai chữ này dung nhập vào chỗ niệm đi ra. Dịch ngôn chi thư bên trong, đồng thời nói cho hắn biết một ít địa phương vốn là hẳn là đọc như vậy. Đồng thắng, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Thế nào còn có thể xuất hiện một cái hoa ứng đại đô tên? Chẳng lẽ còn có mặt khác hoa ứng người tham gia lần này triệu hoán nghi thức? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch nhớ lại, mình đích thật nghe qua, Đồng Thắng, người này tên. Nhưng hiện tại xem ra có thể là trùng tên, không có khả năng còn là người kia, bởi vì đây là căn bản không thể nào sự tình. Thậm chí nếu như không phải trong này nghe thấy hai chữ này, hắn đều đã triệt để tại trong trí nhớ đem Đồng Thắng cho lãng quên. Tại hắn mỗi một câu triệu hoán từ bên trong, chỉ cần dính đến dịch kinh, ta đều ở bên trong địa phương khác nhau xảo diệu tăng thêm Đồng Thắng hai chữ này. Lấy Jeffrey hoa ứng ngữ trình độ, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi, thậm chí còn khen ta cho hắn phiên dịch được phi thường cẩn thận. Lâm Nhất Sơn tranh công nói, ừ, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Kia thanh âm già nua nói, lần này triệu hoán sau khi thành công, ngươi liền đến hoàng cung đến, ta sẽ cho ngươi an bài tốt chức vị. Kia Jeffrey cầm dịch ngôn chi thư về sau, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Nhất Sơn hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ chân ngôn ma ổn định đồng thời xác định không có phản phệ về sau, ta sẽ giết chết Jeffrey, sau đó ngươi hiệp trợ ta lợi dụng được dịch ngôn chi thư. Thanh âm già nua phát ra tiếng cười. Nếu như thuận lợi, ta sẽ mở ra tầng thứ ba, cũng là tầng cuối cùng. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ nói chuyện với Lâm Nhất Sơn người không phải Pen? Nếu không đối phương làm sao dám hứa hẹn sẽ cho hắn trong vương cung an bài một cái chức vị? Chờ giây lát, hai người không nói gì, âm thanh lại truyền đến. Mấy giây về sau, tiếng bước chân lần lượt vang lên. Vãng Lai lúc cửa chính đi đến, Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, nhịn không được lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu, ánh mắt hướng cái hướng kia đầu đi. hai cái bóng lưng đập vào mi mắt, một cái là Hoa Ứng người màu tóc mặt khác dáng người gầy còm. Một người khác lại là mặc trong vương cung quần áo, mặt khác xem xét chính là thân phận tôn quý người. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, kia Lâm Nhất Sơn bóng lưng hắn dám xác nhận, nhưng cái này một người khác, nhưng căn bản không phải Pên. Bởi vì Pên chỉ là thập tự liệp ma đoàn đoàn trưởng, không có khả năng xuyên trong vương cung quần áo. Lúc này đi tới nơi cửa, Lâm Nhất Sơn nghiêng người sang, đứng tại cạnh cửa, nhường vậy tôn quý người rời đi trước. Song song Lâm Nhất Sơn trong miệng nhẹ giọng nói ra: "Các hạ, ngài mời." Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, cái này già nua tiếng nói chuyện vậy mà là Cletia cửu thế. Mà Lâm Nhất Sơn cũng sớm đã cùng hoàng cung trong bóng tối liên lạc đập lên tuyến. Dù cho cùng bên thập tự liệp ma đoàn cùng một chỗ, cũng đều chỉ là giả tưởng. Gia hỏa này chân chính hiệu chung người, vậy mà lại là Cletia cửu thế. Giật mình qua đi, Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, lưng tựa sau lưng tường cao yên lặng ngồi xuống, song song trong miệng tự lẩm bẩm: "Đồng tháng." Hắn nhớ kỹ, kiếp trước Hoa Quốc phòng thí nghiệm nổ mạnh phía trước, kia phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm liền gọi Đồng Thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN